chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, nữ thần cản đường. Khả năng nữ nhân chính là như vậy đi, không đến thật đang lúc tuyệt vọng thời điểm, tổng còn ôm lấy một chút hy vọng. Bất quá bây giờ, ta đã triệt để hết hy vọng. Tần Tuyết biểu lộ đờ đẫn nói ra, ánh mắt không nói ra yêu thương. Thực, người hoàn toàn có thể không nói cho hắn. Nếu như nàng chết, có lẽ người thì có hy vọng. Mộ Minh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi theo Tần Tuyết khóe mắt trượt xuống nước mắt. Nếu như nàng chết, ta mới có thể cùng với hắn một chỗ. Đây chẳng phải là chứng minh. Ta Tần Tuyết, thật không bằng nàng a. Tần Tuyết tự giễu cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên chết nàng có lẽ thì có cơ hội. Nhưng nàng không thể làm như vậy. Tuy nhiên nàng phong mang bị Lâm Thi Nghiên cho che lại. Nhưng nàng đồng dạng cũng là cao ngạo nữ nhân. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình so ra kém Lâm Thi Nghiên. Đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta biết, tôi biết. Ngươi chỉ là không muốn để cho hắn đau lòng khổ sở mà thôi. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn cái gì cũng không biết. Đáng giá không? Mộ Minh trong mắt vẻ đau lòng càng thêm rõ ràng. Tần Tuyết miệng thảo luận cố nhiên là một mặt nguyên nhân. Có thể nguyên nhân thực sự lại là không muốn Vương Đại Đông tại biết Lâm Thi Nghiên ra chuyện sau. Thương tâm khổ sở, Minh, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Ta biết rất rõ ràng ta trong lòng hắn tuyệt không trọng yếu. Có thể ta hay là không muốn nhìn đến hắn khổ sở. Tần Tuyết đương nhiên biết nàng không thể gạt. Được Mộ Minh, có chút buồn bã hỏi. Mộ Minh lắc đầu, không có trả lời Tần Tuyết. Vấn đề này, căn bản không dùng trả lời được chứ. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết nhận biết về sau chỗ chuyện phát sinh Mộ Minh biết tất cả. Liền nàng đều không thể nào hiểu được Tần Tuyết đến cùng là làm sao thích Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông thực lực không tệ, có đúng không Tần Tuyết làm sự tình hoàn toàn có thể được xưng là kẻ đồi bại bên trong kẻ đồi bại. Vậy mà dùng cây kéo đâm thương tổn Tần Tuyết. Thậm chí tại Mộ Minh trong lòng, Vương Đại Đông thậm chí ngay cả sắp đến người kia cũng không sánh nổi. Chí ít người kia là thật ưa thích Tần Tuyết, vì Tần Tuyết tự mình đến Hoa Hạ, lấy bọn họ thân phận, xuất hiện tại Hoa Hạ vốn chính là rất mạo hiểm sự tình. Bên kia, Vương Đại Đông thì lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rửa mặt hoàn tất. Còn gội đầu, đem ria mép cũng cho phá sạch sẽ, sau đó thay đổi một bộ hàng hiệu Âu phục. Lúc này mới mở ra Lamborghini rời đi Đông Quận biệt thự. Vương Đại Đông tự nhiên là muốn đi tìm Tần Tuyết. Tuy nhiên hắn biết hiện tại đi tìm Tần Tuyết có chút không rất thích hợp. Dù sao hắn vừa mới lại hại người ta một lần. Nhưng bây giờ chỉ có Tần Tuyết biết Lâm Thi Nghiên ở nơi nào. Cho nên hắn không thể không đi. Cho dù là bị Tần Tuyết muội tử các loại trà đạp hắn cũng không thèm đếm xỉa. Kim đỉnh cao ốc, Tuyết Vận tập đoàn lầu 19 lối vào. Vương Đại Đông, ngươi đừng như vậy, Tần Tổng không hội kiến ngươi. Một bộ trang phục nghề nghiệp, bộ ngực phía trên phủ lấy vớ cao màu đen bùi tây một mặt khó xử nhìn trước mắt nam nhân. Xin nhờ, bùi nữ thần, ngươi liền giúp ta lần này được chứ? Vương Đại Đông chắp tay trước ngực dùng đáng thương ánh mắt nhìn lấy bùi tây. Vương Đại Đông muốn tiến Tuyết Vận tìm Tần Tuyết, có thể không biết sao bị bùi nữ thần cho cản ở ngoài cửa. Tuyết Vận tập đoàn cùng Thi Nghiên tập đoàn tuy nhiên đều tại lầu 19, nhưng lại bị chia làm hai cái khu vực, đều có mật mã môn, trừ phi là biết mật mã khóa mật mã, nếu không là không vào được. Thực một cái mật mã môn cũng không thể ngăn lại Vương Đại Đông. Nhưng lại thêm một cái bùi tây, liền để hắn có chút không tiện hạ thủ. Thật không được, Tần Tổng đã chuyên môn đã phân phó. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi bước vào Tuyết Vận tập đoàn một bước. Bùi tây dùng sinh, đẹp thân thể ngăn trở mật mã khóa, kiên quyết không cho Vương Đại Đông đi vào. Khụ khụ, Bùi nữ thần, chúng ta tốt như vậy giao tình, ngươi liền giúp ta một chút nha. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau ta chính là làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ai muốn ngươi cho ta làm trâu làm ngựa? Bùi Tây tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, gia hỏa này, còn như trước kia một cái bộ dáng, nói chuyện vẫn là không có chính hình. Ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, vậy ta còn không được cho ngươi thảo a? Bùi nữ thần, cầu ngươi, con hàng này vậy mà bắt đầu đùa nghịch lên bất đắc dĩ. Ôm lấy Bùi Tây cánh tay làm nũng, Bùi Tây nhất thời cảm giác được một trận Alexandro. Phải biết, cái này mặc dù là lầu 19, nhưng ra ra vào vào vẫn là có không ít người. Chỉ là bảo an thì có 5-6 cái. Vương Đại Đông cùng với nàng lôi lôi kéo kéo. Cái này còn thể thống gì? Thậm chí, đã có người bắt đầu xì xào bàn tán. Mau nhìn, đây không phải là thi nghiên tập đoàn Vương quản lý à? Làm sao cùng Bùi thư ký lôi lôi kéo kéo a? Đúng vậy a, đã sớm nghe nói Bùi thư ký tác phong không bị kiềm chế. Cùng rất nhiều lãnh đạo đều cấu kết. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, đều cùng thi nghiên tập đoàn quản lý cấu kết lại. Nói mò, các người chẳng lẽ quên, Vương Đại Đông không chỉ có riêng là cái quản lý mà thôi. Hắn là thi nghiên tập đoàn sau màn lão bản a, xúc sinh a, đều có Lâm tổng xinh đẹp như vậy lão bà, lại còn đến thông đồng chúng ta Bùi nữ thần, còn có cho hay không treo cổ miệng cạnh uống. Kéo xuống đem ngươi, thì ngươi cũng muốn uống Bùi thư ký canh. Người ta thế nhưng là tổng giám đốc thư ký. Coi như ánh mắt mù cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Ta ý, dâm một chút đều không được a. Ngươi có thể làm nhục ta truy cầu nữ thần lý tưởng. Nhưng ngươi không thể bóp chết ta mỹ hảo tưởng tượng. Tuy nhiên Bùi Tây nghe không được mọi người lao nhau nói là cái gì. Nhưng bị như thế vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn lấy, thật sự là có chút chịu không được. Ngược lại là gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ bị người nói xấu sao? Muốn nói sợ hãi bị nói xấu, cũng cần phải là Vương Đại Đông sợ hơn a. Nàng bất quá chỉ là cái tổng giám đốc thư ký, cũng chính là thay người làm thuê, nếu không là ném công tác mà thôi. Có thể Vương Đại Đông coi như là thi nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân. Hơn nữa còn là nữ nhân kia lão công. Cái này muốn chân truyền ra chút vật gì đến. Chỉ sợ toàn bộ thi nghiên tập đoàn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi, ngươi trước buông ra ta có được hay không? Bùi Tây thật sự là không có cách. Trước đó là Vương Đại Đông cầu khẩn nàng. Hiện tại đổi nàng cầu khẩn Vương Đại Đông, lúc này Bùi Tây mặt thì giống như mây hồng, không tự chủ được chính là muốn lên ngày đó tại trong tửu điếm chuyện phát sinh. Nàng vì giúp Vương Đại Đông đuổi đi Lữ Tiểu Thiến, không tiếc từng kiện cởi xuống chính mình y phục. Sau cùng, trên thân chỉ còn lại có tiểu nội, đương nhiên, nàng còn dùng tay cản trở ngực, nhưng làm nàng phát hiện. Vương Đại Đông chỗ lấy để Lữ Tiểu Thiến đi. Thực là không muốn Lữ Tiểu Thiến vì một ít gì đó mà vứt bỏ chính mình linh hồn. Một người nam nhân có thể từ bỏ đến miệng thịt. Đây tuyệt đối là kiện rất không chuyện dễ dàng. Cho nên, khi đó, Bùi Tây không chút do dự buông ra cản ở trước ngực tay. Nàng nguyện ý đem chính mình hết thảy triển lãm tại nam nhân này mặt. Vốn cho rằng, hai người khẳng định sẽ phát sinh điểm siêu hữu nghị sự tình. Kết quả Vương Đại Đông chỉ là dựa vào nàng quất một điếu thuốc liền rời đi. Tuy nhiên sau cùng hai người cái gì cũng không có phát sinh. Có thể nàng dù sao cũng là tại Vương Đại Đông trước mặt trần trụi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.